Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 960, bà Tắc Tây cảnh cáo. Ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện à, nhất định phải châm chọc ta. Bà Tắc Tây màu u lam đôi mắt đẹp chừng lấy Lục Huyên. Một mặt không cao hứng nói, gia hỏa này thật quá ghê tởm. Trên đời này tại sao có thể có như thế làm người tức giận hỗn tiểu tử? Tùy tiện hai câu nói cũng có thể làm cho nhân khí lên cơn giận dữ. Nàng tự nhận là dưỡng khí công phu còn tính là nhất lưu. Kết quả đụng phải Lục Huyên bị lập tức phá sạch sẽ. Cái gì không màng danh lợi ung dung căn bản toàn diện đều biến mất không thấy. Giờ phút này nhìn thấy Lục Huyên còn như thế làm người tức giận. Nàng thật là có chút nhịn không được, còn thật tức giận, ai, không nói thì không nói đi, thời đại này nói thật đều không được nha. Lục Huyên khẽ thở dài một tiếng, gương mặt tiếc nuối biểu lộ, một bộ cảm thán thoái hóa đạo đức nhân tâm không cổ dáng vẻ. Nhìn thấy một màn này, một bên Ba Tắc Tây âm thầm gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Một mặt không cam lòng nhìn lấy Lục Huyên. Thương thế đều tốt đi. Lục Huyên nhẹ giọng hỏi. Chính ngươi chị ngươi không rõ ràng. Bà Tắc Tây hỏi ngược lại. Ta chỉ có thể đại khái đoán chừng một chút. Cụ thể có không có hoàn toàn khôi phục ta cũng không rõ ràng à. Dù sao cũng là ngươi thụ thương cũng không phải ta thụ thương. Ta đã không thể dùng tinh thần lực dò xét. Cũng không thể ở trên thân thể ngươi sờ loạn đúng không? Lục Huyên giang tay ra, một mặt vô tội nói, phi, người hỗn tiểu tử này nói cái gì đó. Bà Tắc Tây gắt một cái, sắc mặt đỏ lên, gia hỏa này làm sao lời gì cũng dám nói lung tung. Ta nói cái gì, có chỗ nào không đúng sao? Lục Huyên gương mặt mờ mịt, hắn có chỗ nào nói không đúng sao? Chẳng lẽ có thể sờ loạn, hỗn đàn. Bà Tắc Tây khẽ mắng một câu, hỗn tiểu tử này còn cùng với nàng giả ngu, làm sao lại hỗn đàn, người nữ nhân này thế nào như thế ưa thích mắng chửi người đâu. Thì cái này tố chất còn hải thần đảo đại tế ti. Lục Huyên lắc đầu, một mặt khinh bỉ biểu lộ, hỗn đàn, ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. Bà Tắc Tây nói. Nâng lên tay ngọc liền muốn hướng lấy Lục Huyên vỗ xuống. Chờ một chút, Lục Huyên lên tiếng ngăn cản. Thế nào, sợ? Bà Tắc Tây cười lạnh nói. Ta sẽ sợ ngươi. Đừng quên vừa mới là ai bị thương. Mà lại nơi này chính là Hải Thần Điện. Ngươi khẳng định muốn tại Hải Thần Điện. Tại ngươi sùng kính nhất Hải Thần trước mặt đại nhân động thủ. Lục Huyên nhẹ nói. Lời vừa nói ra. Bà Tắc Tây nhất thời sắc mặt cứng đờ, đánh không lại thì không nói trước, mấu chốt nhất là căn bản thì liền động thủ cũng không thể. Nàng coi như to gan, cũng không dám tại Hải Thần Điện bên trong đánh a, vạn nhất đem Hải Thần Điện hư hại, cái kia nàng nhưng chính là Hải Thần đảo tội nhân. Nghĩ đến, bà Tắc Tây không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn Lục Huyên liếc một chút. Tiểu tử ngu ngốc này cũng là bởi vì điểm này, cho nên mới không có sợ hãi a. Quả nhiên là hỗn tiểu tử, liền sẽ động chút lệch ra đầu óc. Bà Tắc Tây thu tay về, ngồi nghiêm chỉnh tại trên bồ đoàn. Cái này là được rồi à, chém chém giết giết nhiều không tốt, không nên hơi một tí liền nghĩ đánh người. Quân tử động khẩu không động thủ a. Nhìn lấy bà Tắc Tây thu tay về. Lục Huyên khẽ cười nói, thật sao, ta cũng không phải quân tử, ta là nữ tử, ta không thích động khẩu, ta chỉ thích động thủ. Bà Tắc Tây nhàn nhạt mở miệng, động khẩu, nàng lại nói không lại Lục Huyên, cho nên chỉ có thể động thủ, tuy nhiên động thủ cũng đánh không lại. Không phải quân tử cũng có thể làm thục nữ nha, lúc đầu ngươi không thật là tốt sao? Ung dung lại có khí độ, nhìn xem ngươi bây giờ, quả thực một lời khó nói hết. Lục Huyên lắc đầu, một mặt đáng tiếc biểu lộ. Bà Tắc Tây, Chẳng lẽ là nàng muốn trở thành dạng này? Đây là bị người nào khí? Nàng chẳng lẽ không muốn làm thục nữ sao? Còn không phải người nào đó quá mức làm người tức giận. Hiện tại cái này kẻ cầm đầu còn không biết xấu hổ nói nàng. Ta có phải hay không thục nữ tạm thời không nói đến. Nhưng ngươi là thật tiện. Bà Tắc Tây cắn răng nghiến lợi nói ra. Thật sao? Rất nhiều người đều như vậy nói. Lục Uyên sờ lên cái cằm, nhẹ giọng cười nói. Bà Tắc Tây, suýt nữa quên mất gia hỏa này vốn là vô sỉ thêm ra mặt dày. Chính mình lại thế nào mắng sợ cũng là đồ phế ngụm nước. Gia hỏa này căn bản thì không có chút nào quan tâm a. Ngươi thần ban cho hồn hoàn. Cho ngươi, cút đi, nhìn đến ngươi thì phiền. Bà Tắc Tây theo tay khẽ vẫy. Một cái kim sắc viên châu thì xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng nhẹ nhàng ném đi. Cái này hạt châu màu vàng óng liền hướng lấy Lục Uyên mà đi. Lục Uyên thân thủ vừa tiếp xúc với, đem đặt vào trong lòng bàn tay, lật bàn tay một cái, đem thu nhập tinh giới bên trong. Còn chưa cút, nhìn lấy Lục Uyên vẫn như cũ ngồi tại trên bồ đoàn không nhúc nhích. Bà Tắc Tây không khỏi nhẹ giọng trách mắng. Ngươi gọi ta lăn ta liền phải lăn. Ta cũng là ngươi có thể hô đến gọi đi. Ta lại không lăn, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lục Uyên nói, dứt khoát lại kéo qua một cái bồ đoàn, đặt tại thân về sau, sau đó trực tiếp nằm xuống, vừa mới đánh một trận, còn thật mệt mỏi, như thế nằm, bồ đoàn mềm mại, xúc cảm ngược lại là vô cùng tốt. Ngươi, nhìn lấy Lục Uyên vậy mà trực tiếp nằm xuống, bà Tắc Tây không khỏi cắn răng, gương mặt không cam lòng, nhưng lại là không có biện pháp nào. Chỉ có thể âm thầm mọc lên ngột ngạt. Lục Uyên ngược lại là thoải mái. Hắn nằm nằm lại ngủ thiếp đi. Nhìn lấy ngủ say Lục Uyên, bà Tắc Tây không khỏi thở dài. Thật là một cái vô lại a. Nói, nàng còn nhẹ nhàng lắc đầu, đứng dậy vẫy tay một cái. Nàng cầm lấy một kiện miện bào khoác ở Lục Uyên trên thân. Cái này ngủ một giấc không sai biệt lắm một cái nửa canh giờ. Lục Uyên mới tỉnh lại, nhìn lấy trên người miện bào. Lục Uyên sắc mặt hơi kinh ngạc. Hắn ngồi dậy, nhìn lấy Ba Tắc Tây. Của ngươi, không phải ta chẳng lẽ là ngươi? Ba Tắc Tây thản nhiên nói. Cảm ơn. Lục Uyên mỉm cười, nụ cười rực rỡ. Lần thứ nhất nhìn thấy Lục Uyên như thế nụ cười sáng lạn. Bà Tắc Tây không khỏi sững sờ. Lập tức, nàng từ tốn nói, ngươi cũng sẽ nói cảm ơn a? Làm sao không tiếp theo chọc tức ta rồi? Xin lỗi a, kỳ thật đây chẳng qua là đùa giỡn với ngươi. Ta không có ác ý. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ. Hắn đương nhiên sẽ không đối Bà Tắc Tây có cái gì ác ý. Bất quá là nhàn rỗi nhàm chán. Nhìn Bà Tắc Tây lại là cái đại mỹ nữ, cho nên trêu chọc một chút nàng thôi. Đây là bệnh cũ lại phạm vào. Bất quá cũng chỉ là đơn thuần trêu chọc một chút. Hắn là không có ý tưởng gì khác. Đến mức Ba Tắc Tây, cần phải cũng sẽ không có đi. Dù sao nàng ưa thích đường thần. Lục Uyên âm thầm suy nghĩ. Cái này còn gọi không có ác ý gì. Vậy nếu là có ác ý, vậy còn không đến làm tức chết ta. Bà Tắc Tây tức giận chừng Lục Uyên liếc một chút. Lục Uyên cười cười xấu hổ. Làm người tức giận bản sự hắn thật sự chính là nhất lưu. Chữ Phong Chí chẳng phải bị hắn tức hộc máu. Lúc ấy kém chút liền để chữ Vinh Vinh cùng hắn bất hòa. Cái này hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ đây. Vâng, y phục của ngươi. Lục Uyên tiến lên hai bộ. Đem miện phục đưa cho Bà Tắc Tây. Bà Tắc Tây đưa tay phải ra nhẹ nhàng tiếp nhận. Có chuyện muốn căn dặn ngươi một chút. Bà Tắc Tây thu hồi miện phục, một mặt nghiêm nghị nhìn lấy Lục Uyên. Chuyện gì? Nhìn lấy Bà Tắc Tây cái này một mặt nghiêm nghị bộ dáng, Lục Uyên cũng không khỏi đến nghiêm túc. Nhìn Bà Tắc Tây trịnh trọng như vậy, nói sự tình khẳng định rất trọng yếu. Lúc này